Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1498, không cần thanh bình. Vô tình thạch đầu tử cái này phụ thần, thật là bỗng nhiên giữa, liền lộ ra hư vô tiên quân môn, đặc biệt tính cách, hết thảy đều là như vậy vô tình. Đúng vậy, ở hư vô tiên quân trong trận doanh, nếu để cho thượng cấp không hài lòng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị lộng tử, cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Vì vậy, thạch đầu tử một câu nói như vậy nói ra, An Lộc Sơn coi là thật có chút mặt xám như cho tàn cảm giác. Tâm tình thập phần không tốt hắn, lúc này cắn mình một chút môi dưới, sau đó lôi kéo thương thế, trực tiếp lễ bái trước mặt thạch đầu tử nói, phụ thần, mặc dù An Lộc Sơn không thể để cho ngươi hài lòng, nhưng là, bây giờ không phải là chúng ta nói những khi này, là hư vô tiên quân sự nghiệp, xin ngài ra tay đi, đồng thời xem ở An Lộc Sơn nhiều năm hợp tác, thành tâm gia nhập phân thượng, còn xin ngài cho ta một cái cơ hội, An Lộc Sơn nhất định lấy, mau sớm ngộ ra trong thân thể lực lượng, An Lộc Sơn người này, lại cũng sẽ có khom lưng khuỵ gối một ngày, hắn cũng đều vì đại cuộc cân nhắc, đồng thời cũng coi là hắn tự cân nhắc đi. Thành tâm cúi đầu khẩn cầu thạch đầu tử vị này phụ thần đại nhân. Nhưng mà ngận đáng tiếc, thạch đầu tử một tay một cái lui về phía sau lưng. Trong ánh mắt, càng thêm lạnh ra nói, hư vô tiên quân, từ trước đến giờ cũng là như thế. Không cho phép bất kỳ xuất hiện. Ta nói thật với ngươi đi, tương lai ngươi đã được quyết định từ lâu. Từ ngươi tiếp nhận kích thích hư vô nguyên loại một khắc kia bắt đầu. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành bọt nước, tan tành mây khói. Thạch đầu tử nói ra hư vô tiên quân một ít bí mật. Tại chỗ toàn bộ tu hành giả, An Lộc Sơn thủ hạ, còn có một chút hư vô tiên quân cao sắc mặt của thủ, đều là không nhịn được một trận đại biến. Bọn họ từng cái giật mình chỉ phụ thần thạch đầu tử nói, ngươi là nói, toàn bộ dùng hư vô nguyên loại người, cũng sẽ tan tành mây khói, bao gồm những thần sư đó sao? Dĩ nhiên, hư vô chi lực đại biểu cái gì? Hết thảy tất cả thuộc về hư vô, trừ sống ở hồng mông hỗn độn thế giới ta, khống chế hư vô căn bản ta trở ra, bất luận kẻ nào đều không thể cưỡi. Cho nên, các ngươi kết quả chỉ có một chữ, đó chính là biến mất. Các ngươi chẳng qua chỉ là ta quân cờ mà thôi. Ha ha ha, thạch đầu tử nói càng thêm vô tình, tương đương đem hư vô tiên quân nội bộ bí mật tới một truyền giao, nguyện tại đối diện đại đường quốc hoàng đế Lý Thế Dân. Lúc này tay cầm thượng phương bảo kiếm, cười ha hả hướng về phía An Lộc Sơn nói. An Lộc Sơn a An Lộc Sơn, nhìn ngươi như thế nào cường thế, cũng không nghĩ tới tự chọn một cái như vậy trận doanh chứ. Sớm sẽ nói cho ngươi biết, thật tốt làm người, cần gì phải như thế đây? Không sai, hủy diệt chi đạo người, cuối cùng hủy diệt chính mình. Lý Bạch cũng đúng lúc giễu cợt mà tới, lại nói An Lộc Sơn một nhóm người, từng cái là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm khí tức hắn, lạnh lùng nhìn thạch đầu tử vị này phụ thần nói, ngươi, lời như vậy, vì sao lại báo cho ta biết môn? Tại sao nói ra? Đối mặt hắn nghi vấn, thạch đầu tử cười càng lạnh như băng nói, tại sao, ngươi người này là không phải là chỉ số thông minh có vấn đề? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì các ngươi nơi này tất cả mọi người đều đưa bỏ mình, toàn bộ bí mật cũng sẽ tan thành mây khói. Ha ha ha, tà ác, thạch đầu tử đem hết thảy tà ác biểu hiện tinh tế, mặc dù hắn không phải là phụ thần, lại có phụ thần như thế khí tức. Thật ra thì nói lời khó nghe, bàn cổ xoay người tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, đời, nơi nào khả năng vẫn luôn là hiền lành. cũng chỉ có hắn giác tỉnh sau này mới có thể là thế giới tự mình cân nhắc. Vì vậy nói, trên cái thế giới này không có gì tính cách là bàn cổ không trải qua, bao gồm ác. Ngươi, ngươi lại là muốn sát mọi người chúng ta? Thua thiệt chúng ta giúp ngươi vào sinh ra tử, đúng vậy. Hư vô tiên quân, không làm cũng được. An Lộc Sơn bọn thuộc hạ đã từng cái không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Có chút có hư vô tiên quân lực người cũng là giống như vậy. Đau lòng, chỉ nói An Lộc Sơn lúc này trong ánh mắt phẫn hận cũng là đạt đến tới cực điểm. Hắn chỉ thạch đầu tử, sau đó quay đầu lại mặt ngó Lý Đường một nhà Lý Thế Dân. Theo rồi nói ra, Đường Hoàng Lý Thế Dân, ta An Lộc Sơn biết sai. Nếu là có thể, ngươi theo ta đồng thời hợp tác, giết chết cái này phụ thần như vậy được chưa? Ngược lại hắn hiện nay thực lực không đủ, chúng ta đại có cơ hội. Nếu không Trương, ta nghĩ các ngươi cũng đối phó không hắn. Hắn tự tin như vậy. Đúng vậy, liền để cho chúng ta hợp tác đi, đồng thời giết chết cái này phụ thần. Đáng ghét người vô tình, giết hắn, giết hắn. Trong lúc nhất thời, thạch đầu tử tựa hồ thành chúng chú mục. Chỉ bất quá, bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, An Lộc Sơn bao gồm thủ hạ của hắn môn, dĩ nhiên không có một người dám chân chính dẫn đầu xuất thủ. Vạn nhất bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ đến, bọn họ cũng không phải là uổng công chết. An Lộc Sơn tựa hồ biết sai có thể thay đổi. Ai, đáng tiếc trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện, không phải nói ngươi nghĩ đổi, là có thể phai mờ xuống lúc trước. Bên này Đường Hoàng Lý Thế Dân, đã mỉm cười lắc đầu một cái nói, không thể nào, ngươi phải chết, ta mãi mãi cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Tới với trong miệng các người phụ thần, hắn sẽ không chết, ngược lại ta còn muốn cùng hắn làm bạn. Cái gì? Lý Thế Dân ngươi điên? Ngươi không phải tuyệt đối không cùng hư vô tiên quân đồng thời sao? Tại sao bây giờ muốn như thế? Huống chi, hắn đều nói điều bí mật này, dùng nguyên loại người, đều phải chết, ngươi tại sao còn đáp ứng? An Lộc Sơn bất minh sở dĩ. Chẳng lẽ mình vẫn luôn bị đùa bỡn? Lý Thế Dân bọn họ mới là phụ thần người sao? An Lộc Sơn tâm tình buồn rầu bên trong, không biết nguyên do bên trong, tay cầm bảo kiếm Lý Bạch, vào lúc này làm ra động tác mới. Ở An Lộc Sơn mặt đầy mộng bức bên trong, Lý Bạch cung cung kính kính, cho thạch đầu tử đi một cái lễ phép sau, cao giọng nói, ân lư ở chân cao. Hư vô tiên quân người, cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta toàn bộ diệt trừ. Trả lời ta thế giới bàn cổ, một chút thanh minh, ngươi làm rất tốt, người xâm lăng, cuối cùng rồi sẽ toàn diệt. Thạch đầu tử ngang ngược nói, đoạn này đối thoại, thật để cho An Lộc Sơn kinh ngạc không được. Lôi kéo thương thế hắn, mặt đầy nghi vấn nói, ngươi không phải là phụ thần. Nhưng là cái này không đúng a, tại sao ngươi có hư vô chi lực, càng có thể cho ta nguyên loại, tại sao sẽ như vậy? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi là ai? Các loại vấn đề cũng để cho An Lộc Sơn không thể nào tiếp thu được, tương đương hắn là đang suy nghĩ không thông. Một cái không phải là phụ thần người, không phải là hư vô tiên quân người, vì sao có thể sử dụng hư vô nguyên loại lực? Tại sao có thể như vậy? Tại hắn nghi ngờ bên trong, thạch đầu tử bĩu môi cười nói, ngươi hiểu không? Không có chút nào kỳ quái. Dù sao coi như là đại thần sứ, cũng không nhìn ra ta sơ hở. Tóm lại một câu nói, An Lộc Sơn, ngươi xong, ngươi, thiếu gia của chúng ta đây. Lão gia phó, vào lúc này nghiêm nghị hỏi, Lý Bạch, phương xa, dẫn đầu cười mà đạo chi, sớm đã chết ở chúng ta thủ hạ. Các ngươi a cũng sẽ rất nhanh đi thấy hắn. Không đúng, đáng tiếc các ngươi tan tành mây khói a, địa ngục đều đi không? Tính một chút, đồng thời biến mất tốt hơn. ta tương đương phốc một phen lời nói của đối với sau khi An Lộc Sơn trực tiếp khí cuồng phún một cái tinh hồng. Thương thế nặng hơn, nhưng là hắn một thân hủy diệt chi khí. Vào lúc này điên cuồng lên tương đương hắn phải liều mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.